Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, 108. Lâm Lôi đại địa thần phân thân, bản tôn cùng nhau đắm chìm trong đại địa pháp tắc bên trong tu luyện. Mặc dù tại trọng lực không gian, huyền áo phương diện không ngừng tăng lên, thế nhưng là đại địa mạch động cùng trọng lực không gian dung hợp, lại ngay cả nhập môn đều không có. Hai loại huyền áo phải dung hợp, nhập môn là trọng yếu nhất. Một khi nhập môn, vậy sau này tăng lên cũng liền nước chảy thành sông. Thế nhưng là nếu như ngay cả nhập môn đều không có, cái kia tiêu hao lại dài thời gian cũng vô dụng. Khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ, Lâm Lôi nghĩ trăm phương ngàn kế muốn để cho hai loại huyền áo dung hợp. Thế nhưng là đại địa mạch động, trọng lực không gian đều thuộc về cao đẳng huyền áo. Đại địa mạch động cùng thổ chi nguyên tố dung hợp không khó, thế nhưng là cùng trọng lực không gian dung hợp lại rất khó. Dạng này không tốt, khi khổ tu 30 năm, lại ngay cả hai đại huyền áo dung hợp đều không nhập môn. Lâm Lôi cuống lên, nếu như kẹt tại cái này địa phương, chỉ sợ lại tu luyện vạn năm, cũng vẫn như cũ kẹt tại cái này địa phương, không một tia tiến bộ, không thể tiếp tục như thế. Cái kia màu tím ấu thú nói ra điều kiện, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Lâm Lôi giờ phút này mới ý thức tới gian nan nơi. Lâm Lôi cắn răng một cái, lúc này làm ra quyết định, vậy liền lượn quanh một chỗ ngoặt đi thử một chút. Đại địa thần phân thân, tiếp tục khổ tu nếm thử để cho đại địa mạch động, trọng lực không gian dung hợp. Mà Lâm Lôi bản tôn lại là để cho trọng lực không gian cùng thổ chi nguyên tố đi dung hợp. Thổ chi nguyên tố đã sớm cùng đại địa mạch động dung hợp, nếu như trọng lực không gian cũng có thể cùng thổ chi nguyên tố dung hợp, vậy thì có khả năng thông qua thổ chi nguyên tố để cho trọng lực không gian cùng đại địa mạch động tìm tới khế hợp chút. Cái này khế hợp chút tương đương chính là nhập môn chút, một chút phá vỡ liền có thể nhập môn, đến lúc đó chính là thông suốt đại đạo. Lâm Lôi khổ tu thứ 38 năm, để cho trọng lực không gian cùng thổ chi nguyên tố dung hợp, ngược lại là đơn giản nhiều. Lâm Lôi tốn hao 8 năm thời gian, liền để cho hai loại huyền áo bắt đầu dần dần dung hợp. Bởi vì thổ chi nguyên tố cùng đại địa mạch động đã hoàn mỹ dung hợp. Thông qua thổ chi nguyên tố, Lâm Lôi đối dung hợp đại địa mạch động, trọng lực không gian đã có chút lòng tin. Lâm Lôi khổ tu 46 năm, cái này lượn quanh một chỗ ngoặt, cuối cùng thành công. Lâm Lôi cuối cùng để cho trọng lực không gian, đại địa mạch động bắt đầu dung hợp, có bắt đầu, về sau liền tốt. Dù cho bắt đầu dung hợp, đồng thời để cho bản tôn thần phân thân cùng nhau tu luyện, Lâm Lôi vẫn như cũ tốn hao cực kỳ dài lâu thời gian. Sau cùng đột phá bình cảnh, dung hợp trọng lực không gian, đại địa mạch động, cái này hai đại huyền áo. Mà một năm này đã là Lâm Lôi tu luyện thứ 200 năm 2006. Đây là Lâm Lôi bản tôn linh hồn hấp thu lượng lớn tử tinh tinh hoa, cực kỳ cường đại nguyên nhân. Lâm Lôi bị nhốt thứ 200 năm 2006. Tử tinh sơn mạch bên trong huyệt động kia bên trong, hô hô, tiếng ngáy nhỏ nhẹ tiếng vọng trong huyệt động. Cái kia màu tím ấu thú hay là nằm dạp trên mặt đất ngủ, đang ngủ quen bên trong còn trong lúc nhăn nhăn cái mũi, rất là đáng yêu. Mà tại cái kia quả cầu ánh sáng màu tím trung ương, Lâm Lôi đang bị áp bách đầy người vết máu, thế nhưng là Lâm Lôi giờ phút này lại là một mặt vui mừng. Cuối cùng dung hợp hai đại huyền ảo, hao tốn trọn vẹn 206 năm, dựa vào bản tôn thần phân thân cùng nhau cố gắng, cuối cùng dung hợp hai loại huyền áo. Bây giờ Lâm Lôi thực ra hoàn toàn có thể để cho đại địa mạch động, trọng lực không gian, trọng lực thuật, ba loại huyền áo đến dung hợp. Bởi vì cái này ba loại huyền áo lẫn nhau trong lúc đó đều có dung hợp khế hợp chút. Hoàn toàn có thể dung hợp cái này ba loại. Bất quá, vẫn là chờ ra ngoài lại nói. Lâm Lôi cũng không lãng phí thời gian, ngửa đầu nhìn một chút phía trên. Cái kia phát ra màu tím hào quang hòn đá màu đen còn lơ lửng phía trên. Sức đẩy, Lâm Lôi mày nhíu lại. Mặc dù đã đem đại địa mạch động cùng trọng lực không gian dung hợp, thế nhưng là Lâm Lôi vẫn như cũ có chút không rõ. Vì sao lại sinh ra sức đẩy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế nào triệt tiêu cái này sức đẩy? Lâm Lôi lòng tràn đầy lo lắng. Nếu có thể triệt tiêu cái này sức đẩy, tối thiểu nhất phải làm đến, chính mình cũng có thể thi triển ra dạng này tràn ngập sức đẩy, trọng lực không gian. Chỉ có chính mình có thể làm được, hoàn toàn thông hiểu, mới có thể có biện pháp đến triệt tiêu. Thế nhưng là làm thế nào? Lâm Lôi không biết, gọi là lôi tư tinh, màu tím ấu thú. Nói chỉ là để cho hai loại huyền áo dung hợp, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi đột nhiên khẽ giật mình, hắn nhớ lại lúc trước màu tím ấu thú nói câu nào, đây là dung hợp, đại địa mạch động, cùng trọng lực không gian, hai đại huyền áo sau thi triển đi ra, trọng lực không gian, mà lại cũng ẩn chứa một chút đặc thù ứng dụng ở trong đó. Chấm ngoặc kép, ẩn chứa một chút đặc thù ứng dụng, Lâm Lôi lẩm bẩm nói, một chiêu lực công kích. Pháp tắc huyền áo là một mặt, thế nào ứng dụng cũng rất trọng yếu, ví dụ như địa ngục bên trong hai cái thất tinh ác ma. Có lẽ đồng dạng đều là dung hợp bốn loại huyền áo. Thế nhưng là cũng bởi vì tại ứng dụng bên trên khác biệt, lẫn nhau lực công kích liền khác biệt. Xảo diệu kỳ lạ ứng dụng, khả năng để cho pháp tắc huyền áo uy lực gia tăng mười mấy lần. Dĩ nhiên là để cho lực hút biến thành sức đẩy, thế nào ứng dụng? Lâm Lôi cẩn thận quan sát đến chung quanh màn ánh sáng màu tím. Thế nhưng là, lại nhìn, cũng chỉ là màn ánh sáng màu tím. Lâm Lôi căn bản không phát hiện được cái gì. Đến cùng là cái gì? Lâm Lôi không ngừng suy nghĩ, thế nào mới khiến cho lực hút biến thành sức đẩy? Lực hút cùng sức đẩy, đây là hoàn toàn tương phản hai loại sức mạnh. Lâm Lôi nghĩ như thế nào đều không rõ, làm sao lại biến thành như thế? Lâm Lôi thế nào biết? Cái này màu tím ấu thú dám nói một vạn năm, chính là có nắm chắc. Một cái bình thường trung vị thần, một vạn năm bên trong gần như không có khả năng đi ra cái này quả cầu ánh sáng màu tím bên trong. Một vạn năm, dung hợp hai loại huyền áo, không khó, một chút thiên tài, trăm năm là đủ. Thế nhưng là, cái này quả cầu ánh sáng màu tím ẩn chứa kỳ lạ nhất. Không phải huyền áo, mà là một loại đặc thù ứng dụng. Đây cũng là, lôi tư tinh, hắn rất là tự hào một hạng. Đến cùng thế nào ứng dụng? Lâm Lôi không để ý kịch liệt đau nhức, nhắm mắt lại trong đầu không ngừng mô phỏng. Đại địa thần phân thân, bản tôn đều toàn thân tâm đầu nhập, không ngừng mà suy nghĩ. Lần lượt thôi diễn, thời gian tại thôi diễn bên trong không ngừng lưu trôi qua. Lâm Lôi bị nhốt thứ 482 năm, hơn 200 năm khổ tư. Lâm Lôi tại đại địa mạch động, trọng lực không gian, hai loại huyền áo dung hợp phương diện vận dụng, đã nghĩ đến không ít lợi hại phương thức vận dụng. Thế nhưng là, Lâm Lôi hay là không nghĩ tới, thế nào để cho lực hút biến thành sức đẩy. Làm sao bây giờ? Lâm Lôi trong lòng lo lắng vạn phần. Khổ tư hơn 200 năm, vẫn như cũ tìm không thấy thế nào hình thành sức đẩy phương pháp. Ta đã suy nghĩ khắp cả biện pháp, không có biện pháp, đều tưởng khắp cả. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Lôi nhìn xem chung quanh màn ánh sáng màu tím, không khỏi khó thở. Thật chẳng lẽ hướng cùng địch lị á nói, cùng lắm thì, từ bỏ cái này đại địa thần phân thân. Đại địa thần phân thân, Lâm Lôi không muốn từ bỏ. Không phải là bởi vì đại địa thần phân thân đại biểu một cái mạng. Cũng không phải bởi vì đại địa thần phân thân linh hồn công kích mạnh nhất. Mà là bởi vì, đại địa, Lâm Lôi trong đầu hiện lên năm đó cái kia người mặc màu trắng trường bào. Dầu tóc đều bạch lão người. Đức Lâm Gia Gia, chấm ngoặc kép, tu luyện thuộc tính ma pháp, là Đức Lâm Gia Gia dẫn dắt đến Lâm Lôi đạp vào con đường này. Lâm Lôi cũng biết Đức Lâm Gia Gia vẫn muốn đột phá thánh vực thành thần. Chỉ là Đức Lâm Gia Gia không có cơ hội. Chính Lâm Lôi khổ tu, cuối cùng tại đại địa pháp tắc phương diện thành thần, bây giờ càng là bước vào trí cao vị diện, địa ngục. Lâm Lôi có khi cũng đang suy nghĩ, Đức Lâm Gia Gia, nếu như biết rõ của ta thuộc tính thành thần, mà lại bước vào trí cao vị diện, nhất định sẽ rất vui vẻ a. Đại địa thần phân thân, không chỉ là một cái mạng, cũng là Lâm Lôi đối Đức Lâm Gia Gia một loại ký thác. Không muốn từ bỏ, không, không thể từ bỏ, đại địa pháp tắc, ta muốn tiếp tục tu luyện, tuyệt đối không thể để cho đại địa thần phân thân chết đi. Lâm Lôi trong lòng không ngừng tự nhủ, chợt Lâm Lôi cũng nhìn về phía cái kia màu tím ấu thú. Hiện tại còn chưa đủ 500 năm, cái này màu tím ấu thú thế nhưng là cho ta 1 vạn năm. Ta còn có hơn 9.000 năm, ta nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ thành, nói xong. Đột nhiên Lâm Lôi đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm cái kia ngủ say màu tím ấu thú. Nói cho đúng, là nhìn chằm chằm màu tím ấu thú trên lưng cái kia 108 cây gai nhọn. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn xem, liền phảng phất ở một dạng, miệng bên trong lẩm bẩm nói, 108, mặt phẳng, Lâm Lôi trong đầu lại là tựa như một đạo thiểm điện xẹt qua. Lúc này, Lâm Lôi lập tức nhắm mắt lại, cùng lúc Lâm Lôi trong đầu mô phỏng ra từng đạo thần lực. Trọn vẹn 108 đạo thần lực. Đầu tiên chính là dựa theo màu tím ấu thú trên lưng 108 cây gai nhọn sắp xếp phương pháp sắp xếp. Lâm Lôi không ngừng thôi diễn như thế sắp xếp, sẽ có cái gì hiệu quả đặc biệt? 108 đạo thần lực sắp xếp, quá phức tạp đi, thôi diễn trọn vẹn nửa tháng. Lâm Lôi nhưng trong lòng thì đại hỉ, quả nhiên, chỉ là sắp xếp khác biệt, lực hút dĩ nhiên là mạnh gấp 100 lần. Lâm Lôi rất rõ ràng, bình thường thi triển trọng lực không gian, nhiều nhất đối với người khác di động có ảnh hưởng, thế nhưng là ảnh hưởng sẽ không quá khoa trương, thế nhưng là như thế sắp xếp, tại nguyên bản lực hút cực hạn bên trên, đề cao gấp 100 lần, sợ là có thể làm thượng vị thần vô pháp phi hành. Không đúng, còn không có tử tinh sơn mạch lực hút mạnh, Lâm Lôi trong lòng phủ định. Cũng không đúng, tử tinh sơn mạch lực hút không phải toàn bộ hướng phía dưới, mà là phảng phất một cái hình cầu hấp dẫn 4 phương 8 hướng. Mặc kệ là tại cái gì địa phương, đều là hướng tử tinh sơn mạch hấp dẫn. Lâm Lôi mở to mắt, đôi mắt bên trong chiếu ra trước mắt màu tím hình tròn màn sáng. Cứ như vậy nhìn xem, mặt phẳng, cầu, Lâm Lôi lẩm bẩm nói. Dần dần, Lâm Lôi đôi mắt bên trong có hào quang. Đúng, cầu, không phải đơn giản mặt phẳng. Răng rác, Lâm Lôi trong đầu trói buộc Lâm Lôi suy nghĩ, gông cùm xiềng xích, giờ phút này vỡ vụn. Ha ha, thì ra là thế, ha ha, thậm chí ngay cả cái này cũng không nghĩ đến. Bất quá, từ mặt phẳng thôi diễn đến hình cầu. Cái này thôi diễn bên trên nhưng là muốn phức tạp không biết bao nhiêu lần. Lâm Lôi hoàn toàn tưởng tượng cái này thôi diễn chi phức tạp. Nếu như trên mặt phẳng cần thôi diễn 1.000 lần. Như vậy hình cầu loại này lập thể thôi diễn liền cần 3 cái 1.000 lần tăng theo cấp số nhân. Đó chính là 10 ước lần. 1.000 lần cùng 10 ước lần chênh lệch quá xa. Huống chi trên mặt phẳng đủ loại tình huống thôi diễn, Lâm Lôi nhưng xa xa không chỉ 1.000 lần, Như vậy hình cầu bên trên càng thêm phức tạp thôi diễn. Số lần tự nhiên càng nhiều. Nếu quả thật nghèo nâng thôi diễn, dùng 108 đạo thần lực tới suy đoán, chính là thôi diễn ức vạn năm, chỉ sợ đều không tính toán ra được. Lâm Lôi trong lòng minh bạch, luận này ứng dụng phương pháp, cũng không phải là nghèo nâng thôi diễn là được, mà là cần lĩnh ngộ vân vân. Bất quá, may mắn ta rõ ràng, cái này ảo diệu thực sự, cùng cái này màu tím ấu thú trên thân thể gai nhọn bố cục có chút quan hệ. Lâm Lôi mở to mắt, xem xét tỉ mỉ lấy màu tím ấu thú trên thân thể 108 cây gai nhọn. Cố gắng ký ức cái này 108 cây gai nhọn dài ngắn. Phương vị, Lâm Lôi trong đầu 108 đạo thần lực không ngừng biến ảo. Cùng lúc Lâm Lôi bên ngoài thân cũng cùng lúc 108 đạo thần lực lưu động. Đủ loại thôi diễn tình huống, Lâm Lôi bên ngoài thân thần lực cũng tự nhiên bố trí ra. Theo thời gian trôi qua, những này sức đẩy vậy mà bắt đầu giảm xuống. Nói cho đúng, cái này sức đẩy cũng không có yếu bớt, mà là Lâm Lôi đem cái này sức đẩy triệt tiêu bộ phận. Theo Lâm Lôi thôi diễn càng thêm tới gần chân chính diện mục. Triệt tiêu sức đẩy càng ngày càng nhiều. Hả? Màu tím ấu thú đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía Lâm Lôi. Hắn dọa đến vừa trừng mắt. Cái này, tiểu tử này dĩ nhiên là... Màu tím ấu thú lập tức đứng lên, khí cái mũi đều sai lệch, lúc này mới 500 năm, tiểu tử này vậy mà bắt đầu tìm tòi đến ta, Lôi Tư Tinh, đại nhân tuyệt chiêu ngưỡng cửa. Tại màu, tím ấu thú nhìn chăm chú bên trong, Lâm Lôi bên ngoài thân hào quang màu vàng đất lưu truyền. Pháp tắc huyền áo ẩn chứa trong đó, đúng, chính là như vậy. Lâm Lôi ngạc nhiên mở to mắt chốc lát, hắn lại nhìn thấy màu tím ấu thú gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tràn đầy tức giận chi sắc, Lôi Tư Tinh tiên sinh, ta cuối cùng đạt tới ngươi yêu cầu. Lâm Lôi mỉm cười nói, mặc dù nói giờ phút này còn có sức đẩy, này chủ yếu là bởi vì màu tím ấu thú thần lực là thượng vị thần lực. Đồng dạng chiêu thức thi triển đi ra, uy lực lớn một chút, thế nhưng là trải qua triệt tiêu, còn lại điểm này sức đẩy, đã ảnh hưởng không lớn. Lâm Lôi nhẹ nhõm bay lên, khẽ vươn tay, liền đem phía trên phát ra màu tím hào quang hòn đá màu đen nắm trong tay. Lập tức, cái kia quả cầu ánh sáng màu tím tán loạn, màu tím ấu thú tức giận nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ngươi tiểu tử này, dĩ nhiên là có thể ngộ ra ta một chiêu này. Thực ra cũng muốn cảm tạ Lôi Tư Tinh tiên sinh. Nếu như không phải trên lưng ngươi gai nhọn, ta cũng không có nhanh như vậy đột phá. Lâm Lôi giờ phút này tâm tình rất không tệ. Cái kia màu tím ấu thú lập tức giật mình. Hắn mụ mụ, lại là chính ta giúp ngươi. Bất quá màu tím ấu thú cũng minh bạch. Dù cho nhìn thấy cái này gai nhọn bố cục, lại có mấy người có thể liên tưởng đến trọng lực không gian. Màu tím ấu thú rất rõ ràng, đặc thù một loại trọng lực không gian. Căn bản là hắn năng lực thiên phú, phối hợp trên người hắn gai nhọn, uy lực cũng là cực lớn. Ta cũng sẽ thủ tín nặc. Tiểu tử, ngươi rời đi a. Màu tím ấu thú khó chịu nói ra. Cái kia Lôi Tư Tinh tiên sinh, ta trước hết rời đi. Lâm Lôi rất là hữu lễ. Ai, ngươi rời đi cái này Tử Tinh Sơn Mạch, ta lần tiếp theo coi như không gặp được ngươi, còn muốn lần sau hảo hảo đối phó ngươi. Màu tím ấu thú bĩu môi bất đắc dĩ nói ra. Rời đi Tử Tinh Sơn Mạch, Lâm Lôi khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía màu tím ấu thú. Màu tím ấu thú nhìn hắn một cái, hừ một tiếng nói, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, ngươi bây giờ lĩnh ngộ ta tuyệt chiêu, cái này trọng lực không gian phương pháp, hoàn toàn có thể triệt tiêu Tử Tinh Sơn Mạch lực hút. Còn cái kia phong thanh linh hồn ảnh hưởng, hừ, có tảng đá kia, ngươi cũng không cần sợ, hòn đá màu đen. Lâm Lôi nhìn một chút trong tay tảng đá kia. Tích máu nhận chủ là được hắn mụ mụ. Càng nói càng khó chịu. Không cùng ngươi nhiều lời. Mau mau cút a. Màu tím ấu thú rất khó chịu. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tích máu nhận chủ tại viên đá màu đen này bên trên. Ngoặc kép, mặc dù nghi hoặc, Lâm Lôi hay là nhỏ một giọt máu tươi tại viên này hắc thạch bên trên. Nhỏ vào về sau, viên này hắc thạch liền dung nhập Lâm Lôi thể nội, chợt trực tiếp dung nhập vào biển linh hồn bên trong. Lâm Lôi cũng cảm nhận được cái này đen thạch kỳ diệu chỗ bất phàm. Cái này hắc thạch, Lâm Lôi cảm nhận được cái này hắc thạch bên trong ẩn chứa hùng hậu chi cực năng lượng. Chỉ là loại này năng lượng quá mức thâm trầm. Ngoài ra, Lâm Lôi còn cảm giác được 108 đạo lực lượng linh hồn ở trong đó bơi lội. Không ngừng mà biến ảo đủ loại bố trí pháp. Lâm Lôi ngạc nhiên phát hiện chính mình tốn hao lâu như vậy. Suy nghĩ ra phương pháp vận dụng, chỉ là trong đó phi thường nhạt hiển một loại. Cái này hắc thạch đến tột cùng là cái gì? Lâm Lôi giật mình. Cùng lúc cũng kinh dị nhìn thoáng qua màu tím ấu thú. Cái này màu tím ấu thú mặc dù nói là tra tấn ta, thế nhưng lại bởi ta khối này hắc thạch. Cái này hắc thạch tuyệt không phải đồng dạng vật phẩm. Lâm Lôi trong lòng rất không minh bạch. Cái này màu tím ấu thú đến cùng vì cái gì làm như thế? Tạ ơn Lôi Tư Tinh tiên sinh. Lâm Lôi trong lòng cảm kích. Lúc này nói ra, hừ. Cái kia màu tím ấu thú lại không phải vừa nghiêng đầu. Lâm Lôi cũng không nhiều lời bao nhiêu. Lập tức thi triển ra địa hành thuật. Lúc này rời đi huyệt động này. Màu tím ấu thú đặt mông ngồi trong huyệt động. Đột nhiên huyệt động trên vách tường nham thạch dĩ nhiên là uốn éo. Cuối cùng biến thành một tấm đại gương mặt. Tinh tinh, làm sao vậy? Tức giận. Cái kia núi đá gương mặt dĩ nhiên là hé miệng nói chuyện. Hừ, đúng, ta tức giận, màu tím ấu thú, Lôi Tư Tinh, tức giận nói. Còn có, ngươi cũng không gọi ta Tinh Tinh. Ta thật vất vả lấy tới một cái đồ chơi. Đang muốn đến một đống lớn phương pháp hảo hảo tra tấn hắn. Ngươi dĩ nhiên là để cho ta làm như thế. Cuối cùng còn cho hắn thế nào một chỗ tốt. Cái kia núi đá gương mặt miệng khẽ nhúc nhích. Tinh tinh, đừng nóng giận, ta thiếu tứ thần thú gia tộc năm đó tộc trưởng một cái nhân tình, nhưng nói được nửa câu. Ta nói qua, đừng gọi ta tinh tinh. Màu tím ấu thú gầm thét lên, chợt hừ một tiếng, vừa quay đầu trực tiếp đâm vào trên vách tường, lại trực tiếp dung nhập trong vách tường biến mất không thấy. Đều đã nhiều năm như vậy. Còn cùng đứa bé đồng dạng, vách tường kia bên trên tảng đá gương mặt bất đắc dĩ nói. Chợt liền biến mất, bức tường kia vừa khôi phục vuông vức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.